Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chương 066 Xương Lãnh Kinh Cức. Đông, đông, đông, cấp tốc chạy, chạm mặt tới thợ săn trộm, dưới chân bộ pháp, giống như trúng lottery đồng dạng, sắc mặt cuồng hỉ, thợ săn trộm căn bản không có coi Vinh Đào Đào là chuyện. Một lòng một dạ, chỉ muốn bắt lấy Vinh Đào Đào. Xem như sinh tồn quả cân, mà Vinh Đào Đào sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem thợ săn trộm chạy qua địa phương, cũng nhìn thấy vậy lưu tại trong tiết dấu chân thật sâu. Đối phương ngay cả hồn kỹ tiết đạp đều không biết. Không, tuyệt đối không có khả năng. Tư Hoa Niên nói, thợ săn trộm này tối thiểu là cái hồn sĩ, thậm chí có thể là cái hồn úy. Chẳng lẽ là tồn tại quấy phá? Vẻn vẹn từ những này đêm nay biểu hiện đến xem. Đắc ý vênh váo, uống rượu hỏng việc, tựa hồ là đối với mấy cái này thợ săn trộm tốt nhất miêu tả. Hắc, Vinh Đào Đào một tiếng quát nhẹ, nắm đúng thời cơ, đâm xuống một cái khom bước, mượn phương thiên họa kích chiều dài ưu thế. Bỗng nhiên trước đâm về thợ săn trộm. Khom bước trước đâm, là ta lễ phép mở màn. Thợ săn trộm tiện tay cản lại, trên cổ tay một trận hồn lực lưu chuyển. Đinh. Giống như sắt thép cứng rắn nắm đấm, bao vây lấy nồng đậm hôn lễ, cùng phương thiên họa kích mũi kích trùng điệp chạm vào nhau. Một cỗ cự lực truyền đến, Vinh Đào Đào thậm chí cảm giác được hổ khẩu tê dần. Hắn vội vàng buông lỏng ra nắm tay cầm tay phải, tiến tới bỗng nhiên xách đầu gối. Đùng, mượn mũi kích bị đánh bay lực đạo, Vinh Đào Đào tay trái nắm cán làm trục, đầu gối đập nện tại báng kích phía trên. Lần nữa tăng thêm một phần lực, chuyển đi lên, chiêu này dĩ xảo phá lực, để cho ngươi biết cái gì gọi là lấy nhu thắng cương. Thợ săn trộm hiển nhiên không có dự liệu được cái này như vậy ăn khớp đập nện động tác. Nhưng là, cho dù thợ săn trộm bị cồn gây tê, đầu não không tính thanh tỉnh, nhưng là thân thể kia phản ứng tự nhiên lại là không gì sánh được đáng sợ. Chỉ gặp thợ săn trộm dưới chân trùng điệp nhảy lên. Vọt tới trước thân thể giống như một cây tiêu thương. Hắn tránh thoát báng kích quét ngang đồng thời. Một đôi tay bỗng nhiên chộp tới Vinh Đào Đào lồng ngực. Vinh Đào Đào vội vàng một cái ngửa ra sau. Nằm ở trên mặt tuyết. Bá, thợ săn trộm cái kia mau lẹ thân ảnh. Từ Vinh Đào Đào ngay phía trên lướt qua. Xuyên qua một mảnh uyển chuyển bay múa bạch đăng chỉ lung. Vinh Đào Đào cùng tầm mắt của đối phương. Tại một đoạn thời khác. Đan vào với nhau, phảng phất toàn bộ thế giới đều dừng lại đồng dạng. Từ cái kia cùng hung cực ác chi đồ trong mắt, Vinh Đào Đào thấy được vô cùng vô tận khát vọng. Đối phương muốn sống, thật rất muốn sống xuống dưới. Phốc, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trùng điệp nằm xuống đất. Vội vàng đứng dậy, quay đầu nhìn về sau lưng. Lại là cảm giác dưới chân một trận loạn lưu phun trào. Hô, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Từ Vinh Đào Đào dưới chân, đánh lấy xoáy, quét sạch mà ra, cỡ nhỏ vòi rồng tuyết, để Vinh Đào Đào dưới chân triệt để không có dễ, vòng quanh hắn bay về phía nơi xa. Cùng một thời gian, thợ săn trộm từ trong đất tuyết đứng lên, tay phải nhô ra, cực lực thúc giục vòi rồng tuyết, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng, nhìn xem con tin hướng mình trong tay bay tới. Ngoạ, tao, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào thân thể theo vòi rồng tuyết đánh lấy xoáy. Chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Xoay tròn cấp tốc thân thể. Để hắn căn bản không phân rõ đông tây nam bắc. Chỉ có thể cố gắng đem phương thiên họa kích dọc tại trước người. Thợ săn trộm sắc mặt cuồng hỉ. Tùy tiện lách mình. Tránh thoát Vinh Đào Đào cái kia không biết đâm về phương nào chiến kích. Đưa tay một chào. Một thanh bóp lấy Vinh Đào Đào cổ. Dừng tay. Hết thảy dừng tay, thợ săn trộm đem Vinh Đào Đào xách ở giữa không trung. Điên cuồng gào thét lớn, nhìn về hướng sau lưng hồn cảnh. Các ngươi lui ra phía sau. Hết thảy lui ra phía sau. Nếu không ta liền giết. Chấm ngoặc kép, thợ săn trộm lời còn chưa dứt. Vinh Đào Đào trong tay trái giấu ở phía sau kia. Một viên cực tốc xoay tròn phong cầu trống rỗng thoáng hiện. Xuất kỳ bất ý. Tốc độ nhanh kinh người. Một tay hung tợn ấn về phía trước mắt thợ săn trộm. Bình, một tiếng vang thật lớn, chấn động đến thợ săn trộm màng nhĩ đau nhức, nương tựa theo siêu cao tố chất thân thể. Hắn theo bản năng lệch ra qua đầu, tránh thoát lần này bạo tạc, nhưng là cái kia bạo tạc khí lãng, vẫn như cũ đem song phương vỡ bờ ra. Mẹ nó, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào gắt gao cắn răng. Cứ việc Vinh Đào Đào chỉ là cái hồn tốt, nhưng lại cũng không có hồn tốt giác ngộ. Cũng như hắn cho tới nay chiến đấu lý niệm, thua, có thể, hiện thực có thể vô số lần hung hăng đánh Vinh Đào Đào mặt. Nhưng chỉ cần là chiến đấu, liền không có khiếp đảm đạo lý. Bị nổ tung khí lãng lật tung đi ra Vinh Đào Đào, trùng điệp nằm dạp trên mặt đất, mà lại cái kia thế sông không giảm, hướng về sau đổ trượt mà đi. Vinh Đào Đào hai tay hai chân trên mặt đất lưu lại thật sâu tiết ngấn. Đổ trượt trọn vẹn 3 mét có hơn. Một mảnh xương tiết bay múa. Nơi xa, Bạch Đăng Chỉ Lung vội vàng đuổi theo. Này chút ít tinh mang, không cách nào tại cho địch nhân tổn thương, nhưng lại cố gắng đuổi theo chủ nhân, là Vinh Đào Đào cung cấp sáng ngời. Bạch Đăng Chỉ Lung hoàn toàn chính xác là Vinh Đào Đào cung cấp ánh sáng. Nhưng là, chính là bởi vì đây, Vinh Đào Đào cũng đã trở thành đen kịt trong bóng đêm, còn sáng nhất. Bia sống, cưỡng ép bị tiêu ký ra phương vị. Bạch bạch bạch lui về phía sau thợ săn trộm, ngừng lui lại xu thế, không khỏi lên cơn giận dữ. Hắn không biết một đứa bé vì cái gì dám cản hắn. Hắn thậm chí không biết cái này nho nhỏ hồn tốt vì cái gì dám phản kháng. Là bởi vì chính mình uống rượu sao? Cho dù mình lúc này váng đầu huyễn, phản ứng không lớn bằng trạng thái bình thường, nhưng là đẳng cấp chênh lệch cũng là không thể vượt qua. Toàn bằng tố chất thân thể, cũng có thể nghiền chết ngươi. Thợ săn trộm giận tím mặt, bỗng nhiên khoát tay, lăn tới đây cho ta. Vòi rồng tiết đất bằng mà lên, cấp tốc quét sạch ra. Vinh Đào Đào trong lòng giật mình, nằm sát xuống đất hắn, bỗng nhiên một cái lên xuống. Quá hung hiểm tránh thoát một đạo vòi rồng tuyết, thợ săn trộm giận không kềm được, bỗng nhiên vung tay lên. Ngươi hắn ngựa tới đây cho ta a a a a. Giữa không trung Vinh Đào Đào đột nhiên một tay duỗi ra, trong tay tuyết bạo ầm vang nổ tung. Siêu, Vinh Đào Đào trực tiếp đem chính mình bắn ra ngoài, lần nữa tránh thoát một đạo vòi rồng tuyết. Thấy cảnh này, thợ săn trộm tinh thần có chút hoảng hốt, tay phải nhịn không được lần nữa vung vẩy. Bá, đó là vòi rồng tuyết thanh âm. Bình, đó là tuyết bạo bắn nổ tiếng vang. Vinh Đào Đào đem mình làm đạn pháo, bốn chỗ loạn đạn. Kinh mà kinh, quá hung hiểm, tránh thoát một đạo lại một đạo vòi rồng tuyết. Thân ảnh của hắn ở giữa không trung vẽ ra một đạo lại một đạo quỷ dị vết tích. Một màn này, để thợ săn trộm không cách nào tin. Xem ra, các ngươi tại trong cánh đồng tuyết đạt được không ít hàng tốt. Thợ săn trộm hậu phương, truyền đến một đạo nữ nhân tiếng nói. Cái kia lười biếng say lòng người Thanh Tuyến, tựa hồ không nên xuất hiện tại dạng này sinh tử chiến trận bên trong. Thợ săn trộm trong lòng giật mình, mở ra chân, lại là thân thể nghiêng một cái. Đương nhiên, đây không phải Tư Hoa Niên tiến công, mà là thợ săn trộm thật uống nhiều. Khó trách như vậy chúc mừng. Tinh phong tiết hồn kỹ, hoàn toàn chính xác đáng giá chúc mừng. Tư Hoa Niên trên khuôn mặt mang theo từng tia, chán ghét thần sắc. Khinh bỉ nhìn xem cái kia cố gắng phóng tới Vinh Đào Đào thợ săn trộm. Tinh băng rực, thế nhưng là trên danh sách cấm săn chân thú. Nàng cái kia mỹ diệu Thanh Tuyến, càng giống là đòi mạng tiếng chuông. Đồng bạn của ngươi sắp không chống nổi. Ngươi là bọn hắn cơ hội duy nhất. Ngươi sẽ bị hình phạt, bị giam tiến lao tù. Cửa sát, song sát, dây sát, nơi đó không có khoái hoạt, không có tự do. Chấm ngoặc kép, từng câu lời nói giống như đao đồng dạng vào thợ săn trộm nội tâm. Một lần lại một lần, lặp đi lặp lại xác nhận hình phạt hậu quả, để thợ săn trộm khí huyết lên đầu. Say mềm hắn, mặc dù trong thời gian ngắn thanh tỉnh không được, nhưng tuyệt đối không quấy nhiễu hắn lên đầu. Vừa sợ vừa giận, lại hoảng vừa vội thợ săn trộm, từ bỏ có phần hao tổn hồn lực vòi rồng tuyết, hai tay bỗng nhiên hất lên. Hai thanh tuyết chế phi phủ lặng yên xuất hiện, Siêu, siêu, Vinh Đào Đào bỗng nhiên biến sắc. Vòi rồng tiết nhìn như thuấn phát, tối thiểu tại hình thành khí hậu trước đó. Cái kia đánh lấy xoáy phong tiết còn có thể cho Vinh Đào Đào một tia chống cự cơ hội. Nhưng là loại này ném mạnh kỹ nghệ, cho dù là trơ mắt nhìn đối phương động tác, cái kia cực tốc xoay tròn phi phủ, tốc độ vậy mà nhanh làm cho người giận sôi. Vinh Đào Đào thậm chí đều không có né tránh thời gian, chỉ có thể theo bản năng đem phương thiên họa kích ngăn ở trước người. Đông, tiết chế phi phủ trùng điệp đập nện tại báng kích phía trên. Phá toái ra, hai tay chấp kích, nằm ngang ở trước ngực Vinh Đào Đào. Chỉ cảm thấy một trận hổ khẩu run lên. Thân thể ngạnh sinh sinh bị đánh hướng về sau đi vòng quanh. Đáp ứng không xuể, Vinh Đào Đào chưa có bất kỳ cơ hội phản ứng. Chuôi thứ hai phi phủ đã vào vị trí của mình. Đông, một tiếng vang giòn, Vinh Đào Đào cái kia chống tại trước ngực tay. Cô phụ chủ nhân chờ mong. Lực lượng nghiền ép, thuần túy lực lượng nghiền ép, vốn nên đưa đến tác dụng bảo vệ báng kích. Tại tiết chế phi phủ đập nện phía dưới, trùng điệp văng ra về phía sau. Báng kích hung hăng đánh vào Vinh Đào Đào trên lồng ngực. Lực lượng kia lớn đến trình độ gì? Vinh Đào Đào thậm chí đã không còn là hướng về sau trượt, mà là bị nện hai chân cách mặt đất, văng ra về phía sau. Vinh Đào Đào một trận nhe răng trợn mắt, lồng ngực khí huyết cuồn cuộn. Có như vậy trong nháy mắt, lại có chút không thở nổi. Cực điểm làm giữ chi năng phi phủ, mặc dù vừa chạm vào tức nát, nhưng lực lượng lại là thực sự. Phù phù một tiếng, cái kia bị hướng về sau đánh bay Vinh Đào Đào trùng điệp nửa quỳ trên mặt đất. Khụ khụ, a khụ khụ, chấm ngoặc kép, hô hấp không thông suốt, thanh âm xen lẫn tiếng ho khan vang bên tai không dứt. Chẳng biết lúc nào, Vinh Đào Đào khóe miệng đã chảy xuống từng tia huyết dịch. Xa xa hồn cảnh đoàn đội trong lòng căng thẳng. Bên trong một cái nhân viên cảnh sát vội vàng nhìn về hướng nhà mình đội trưởng. Đội trưởng, tỉ mỉ chuẩn bị bắt kế hoạch bọn hắn. Vô hại thông quan, đã đem ba tên tội phạm thành công truy nã. Nhưng là cái kia cố ý thả ra tội phạm kia, bán tùng giang hồn võ đại học mặt mũi. Đây là không gì đáng trách. Tại cái này tiết cảnh chi địa, bất kỳ cái gì bộ môn đều không thể khinh thị Tùng Giang Hồn Võ Đại Học. Thậm chí đội trưởng của bọn họ chính là Tùng Giang Hồn Võ Đại Học tốt nghiệp. Để học viên cảm thụ sinh tử chiến, đẩy mạnh nó trưởng thành có thể, nhưng là thật muốn làm ra nhân mạng, chuyện kia nhưng lớn lắm. Đừng nói ngươi một cái đội trưởng, chính là cái kia Tùng Hồn Tứ Lễ cũng che không được. Đội trưởng sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lại là một mực khóa chặt trên người Tư Hoa Niên. Đối với thủ hạ hồn cảnh hỏi thăm, cũng không mở miệng. Thợ săn trộm ánh mắt nóng bỏng, sắc mặt cuồng hỉ, nhanh chân chạy vội. Hắn bắt không phải Vinh Đào Đào, mà là một hy vọng, một cái trùng hoài cơ hội tự do. Con tin, hắn chỉ cần con tin. Nhân loại, thường thường ngay tại lúc này, luôn có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Đối với thợ săn trộm là, đối với Vinh Đào Đào cũng giống như thế. Thợ săn trộm cực tốc tiếp cận, dưới chân trùng điệp dẫm mạnh, liền muốn nhào về phía Vinh Đào Đào. Thử, khẩn yếu quan đầu, thợ săn trộm bỗng nhiên đánh ra trước thân ảnh, cũng không xuất hiện, tương phản, thân thể của hắn một cái lảo đảo, chân phải lại có hãm sâu vũng bùn kỳ lạ cảm giác. Rất không nghe sai khiến, chân trái của hắn hốt hoảng vừa đi vừa về dẫm đạp. Tối thiểu 3-4 bước, lúc này mới đứng vững thân hình. Thợ săn trộm hướng dưới chân nhìn lại, lại là sắc mặt giật mình. Tiết cảnh hồn kỹ xương lãnh kinh cức, cái kia quỳ gối trong đống tuyết, không ngừng ho khan Vinh Đào Đào. Tại mảnh này tiết trắng mênh mang bên trong, rốt cục thành công gieo tội ác hạt giống, dựng dục ra tội ác bụi gai. Ba cây bò đầy sắc bén băng thứ bụi gai, lại là không gì sánh được mềm dẻo, một mực quấn quanh lấy thợ săn trộm mắt cá chân. Tại hắn trùng điệp vọt lên trong nháy mắt, thậm chí bụi gai kia bị kéo dài non nửa mét, nhưng mềm dẻo như nó, vẫn như cũ một mực cuốn lấy thợ săn trộm. Thợ săn trộm vội vàng cúi người, trong tay một trận vòng xoáy lưu truyền. Cũng liền tại thời khắc này, hắn vội vàng ngẩng đầu, Trước mắt, một cây tiết chế phương thiên họa kích hung mãnh đâm tới. Vinh Đào Đào đương nhiên sẽ không cho bất cứ cơ hội nào. Gánh tội ác hạt giống nở hoa kết trái một sát na. Chính là hắn thu hoạch thời điểm. Nửa quy tại trong đất tiết Vinh Đào Đào. Tay trái tay phải huy vũ liên tục. Từ thân thể hai bên cái kia thật dày trong tiết động. Rút ra một cây lại một cây phương thiên họa kích. Nặng nề tiết chế chiến kích hóa thân thành sắc bén tiêu thương. Lần lượt bị Vinh Đào Đào văng ra ngoài. Đến mà không hướng. Phi lễ vậy. Âm trầm lời nói mang theo bị đè nén tiếng nói. Lượn lờ tại bầu trời đêm này phía dưới. Hồn cảnh bọn họ hơi biến sắc mặt. Biểu lộ có chút đặc sắc. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp tưởng tượng. Tại một cái không dành thế sự hài tử trên thân. Vậy mà thấy được loại này làm người nhiệt huyết sôi trào chiến đấu thái độ. Nhất là trước đó cái kia giấu ở nóc phòng. Âm thầm quan sát Vinh Đào Đào nhân viên cảnh sát. Khi đó nhân viên cảnh sát. Nhìn thấy Vinh Đào Đào thả ra bạch đăng chỉ lung. Từ điểm điểm ánh đèn sinh động trình độ đến suy đoán. Đứa bé này có một viên hiền lành tâm. Cũng không thích hợp làm hồn võ giả. Bởi vì thiện lương thường thường nương theo lấy nhân từ nương tay. Nhưng nhìn nhìn lại hiện tại. Đây là nhân từ nương tay. Cái này mẹ nó là không chết không thôi đi. Chẳng lẽ ta nhìn lầm hắn cái kia bạch đăng chỉ lung bông tiết sinh động trình độ. Vinh Đào Đào yết hầu ứ động một ngụm máu. Thanh âm rất là đặc thù. Nhưng cái này cũng không hề quấy nhiễu động tác trong tay của hắn. Thợ săn trộm bỗng nhiên nghiêng đầu. Phương thiên họa kích sát gò má của hắn lướt qua. Nhưng này sắc bén bán nguyệt nha nhận. Lại là tại thợ săn trộm trên khuôn mặt lưu lại một đạo đỏ tươi vết máu. Bình tương đương một cây phương thiên họa kích ẩm vang phá toái. Nhưng lại còn có thanh thứ hai. Thanh thứ ba. Xì. Bình tương đương. Xì. Bình. Chấm ngoặc kép. Phương thiên họa kích vừa chạm vào tức nát. Nhưng ở phá toái trước đó. Lực đạo là thực sự. Trình độ sắc bén cũng là thực sự. Bị giam cầm chân trái thợ săn trộm. Cực lực né tránh. Thậm chí đều không có cơ hội đi xé nát dưới chân cái kia mềm dẻo xương lãnh kinh cức. Hắn bị Vinh Đào Đào quăng tới phương thiên họa kích nắm mũi dẫn đi. Cứ việc cố gắng né tránh. Nhưng phạm vi hoạt động cực nhỏ hắn. Trên thân cũng bị phi đâm mà đến phương thiên họa kích đâm ra từng cái lỗ máu. Sự thật chứng minh, uống rượu, không chỉ có hỏng việc, thậm chí khả năng chậm trễ tính mệnh. Tấn cấp, hồn pháp, tiết cảnh chi tâm nhất tinh cao giai. Tấn cấp, phương thiên kích tinh thông, tứ tinh cao giai. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.